Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160. Bởi vì, ta biết kết quả. Tham dự Chunin khảo thí sự tình. Vượt quá đơn giản. Càng có lẽ phải nói. Cái này tham dự đến. Để Vệ Tử Thanh có chút chẳng hiểu ra sao. Ngày thứ hai trở lại chữa bệnh ban thời điểm. Vệ Tử Thanh đột nhiên nhận được đến từ Hỏa Ảnh văn phòng một đạo mệnh lệnh. Muốn hắn trong tương lai Chunin trong cuộc thi. Dẫn đầu 38 ban thành viên. Để phòng xuất hiện không tất yếu nhân viên thương vong. Này sao lại thế này? Chunin khảo thí. Từ trước đến nay liền là một trận huyết tinh tranh đoạt. Tử vong là tất không thể miễn. Lần này làm sao lại đột nhiên muốn Mộc Diệp chữa bệnh ban ra mặt? Phải biết, mặc kệ là nguyên tắc, vẫn là Chunin khảo thí chân lý. Cái này chữa bệnh ban xuất hiện ở trên trường thi là tuyệt địa không khoa học. Vệ Tử Thanh không biết ở trong đó đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Bất quá, có thể qua tham dự vào Chunin khảo thí. Cái này với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì xấu. Lập tức liền vậy không suy nghĩ nhiều. Hyuga gia tộc, Hyuga Tezuka ngồi ở đại sảnh bên trên. Trong ánh mắt từng tia âm lãnh chợt lóe lên. Chunin khảo thí, luôn luôn nguy cơ trùng trùng. Đặc biệt là tại thí luyện trong rừng rậm. Nếu là có cái chữa bệnh ninja, không cẩn thận chết tại. Đây chính là rất bình thường a. Hyuga Tezuka khắp khuôn mặt là lạnh cười thần sắc. Lần này, Chunin khảo thí, an bài chữa bệnh ninja sự tình. Không là người khác yêu cầu. Chính là thỉnh cầu Hyuga đủ kém đề nghị. Hơn 2 tháng trước, Vệ Tử Thanh bại lộ để hắn muốn trừ hết hắn. Thế nhưng là khi đó Vệ Tử Thanh đã là một cái đặc biệt thượng nhẫn ninja. Trong thôn, hắn muốn trừ hết hắn. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Huống chi, nếu là khi đó xuất thủ, tất cả mọi người sẽ hoài nghi mình. Dù sao, hắn Hyuga Tezuka cùng Vệ gia mâu thuẫn. Tại toàn bộ Mộc Diệp cao tầng, không ai không biết. Thế nhưng là lần này, cái này Vệ Tử Thanh, thân làm một cái chữa bệnh ninja, lại được an bài tại thí luyện trong rừng rậm. Cái này nếu là phát sinh bất trắc, ai có thể hoài nghi mình? Vệ Tử Thanh à, Vệ Tử Thanh, còn có mấy ngày thời gian, người tốt nhất hưởng thụ xuống đi. Hyuga Tezuka lạnh cười không thôi, khắp khuôn mặt là dữ tợn thần sắc. Mộc Diệp Chunin khảo thí hừng hực khí thế tiến hành. Thi viết sớm đã tại 2 ngày trước liền đã kết thúc. Như là nguyên tắc đồng dạng, tại thi viết cuối cùng vòng, Naruto vẫn là giao giấy trắng. Nhưng vậy thuận lợi thành công thông qua được khoản này thử. Ngày hôm nay, tất cả tham gia Chunin khảo thí hạ nhẫn môn, từng cái tề tụ tại Tử Vong Xâm Lâm bên ngoài số 44 diễn tập trên sân. Cùng nguyên tắc bên trong đồng dạng, lần này khảo nghiệm nhiệm vụ, liền là thu đủ thiên địa chi thư, đạt tới thí luyện chi tháp. Vệ Tử Thanh lẳng lặng tựa ở diễn tập bên sân bên trên dưới một thân cây. Cùng phía sau mình mấy cái chữa bệnh ban thành viên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vệ Tử Thanh có vẻ hơi lười biếng. Thế nhưng là ai cũng không biết. Giờ phút này hắn, ánh mắt chính lộ ra từng tia ngưng trọng. Chăm chú nhìn diễn tập trên sân. Bên trong một cái thí sinh. Đó là một cái cỏ nhẫn. Nhưng là chân chính hấp dẫn Vệ Tử Thanh chú ý. Lại là hắn cái kia kỳ dị khí chất. Âm nhu, băng lãnh. Mặc dù hắn chỉ là lẳng lặng đứng tại cái kia thí sinh bên trong. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh, nhưng như cụ có thể loáng thoáng từ hắn trên thân, cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Liền phảng phất, đứng ở nơi đó, không là một người, mà là một đầu, lẳng lặng ẩn núp, chờ đợi con mồi xuất hiện mà tập kích độc xà đồng dạng. Orochimaru, Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy, nắm đấm càng là nắm chặt lên, hồi lâu, mới chậm rãi buông ra. Nguyên tắc bên trong, cái này Orochimaru ẩn núp trở thành cỏ nhẫn. Mặc dù không biết cụ thể là cái nào. Thế nhưng là giờ khắc này, Vệ Tử Thanh liền là biết. Người trước mắt này, chính là Orochimaru không thể nghi ngờ. Phảng phất là đã nhận ra Vệ Tử Thanh ánh mắt đồng dạng. nguyên bản đang lẳng lặng đứng ở trong đám người cái kia cỏ nhẫn, ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Vừa lúc, hai người ánh mắt gặp nhau bắt đầu. Bị phát hiện sao? Cỏ này nhịn được đột nhiên ngẩng đầu, để Vệ Tử Thanh có chút trở tay không kịp. Thế nhưng là hắn cũng không có bối rối, mà là dùng tràn ngập ý vị ánh mắt nhìn chằm chằm cỏ này nhẫn. Lập tức, quay người hướng phía thí luyện trong rừng rậm đi đến. Một màn này, nhìn cỏ này nhẫn trong ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị thần sắc. Mà cùng lúc đó, thân là quan chủ khảo hồng đậu, chính là bắt đầu tuyên bố thí luyện tiến hành. Thí luyện trong rừng rậm, Vệ Tử Thanh lẳng lặng ngồi tại một gốc dưới cây cổ thụ. Nhắm mắt lại, sắc mặt bình tĩnh, liền phảng phất sắp ngủ thiếp đi đồng dạng. Bỗng nhiên, Vệ Tử Thanh mở mắt, lập tức khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Ta đúng là không muốn tới. Thế nhưng là ta hiếu kỳ. Ngươi đến cùng là ai? Tìm ta lại có chuyện gì? Tiếng nói này thật giống như từ dưới đất truyền ra đồng dạng. Quả nhiên, nương theo lấy tiếng nói này rơi xuống đất. Vệ Tử Thanh phía trước mặt đất, một cái bóng, chính chậm rãi từ dưới đất xông ra. Không là vừa vặn cái kia cỏ nhẫn. Là ai? Giờ phút này, cỏ này nhẫn chính chăm chú nhìn Vệ Tử Thanh. Trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh chi sắc. Vì thần không biết quỷ không hay rời đi. Tìm tới Vệ Tử Thanh. Cỏ này nhẫn, trực tiếp xử lý xong hai người đồng bạn. Đây chính là Orochimaru sao? Cứ việc nắm chắc trong lòng. Vừa mới vậy xa xa nhìn chăm chú lên hắn. Thế nhưng là thẳng đến hắn thật đứng ở trước mặt mình. Vệ Tử Thanh mới biết được. Có thể thân là ba nhẫn thứ nhất Orochimaru. Quả nhiên không đơn giản. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó. Dùng đến đôi mắt kia nhìn xem mình. Vậy mà có thể làm cho mình cảm nhận được một cỗ tùy tâm mà tới dùng mình. Thực lực này, tuyệt đối đạt tới ảnh cấp. Trong lòng lẩm bẩm lấy. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh ánh mắt nhưng cũng nhìn chằm chằm cỏ này nhẫn. Hồi lâu, mới thản nhiên nói. Tìm ngươi, là bởi vì ta muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác, nghe nói như thế, trước mắt cỏ nhẫn ngẩn ra. Lập tức cười lên, một đôi mắt càng là gấp híp mắt mà bắt đầu. Ta là cỏ nhẫn thôn ninja. Ngươi là mộc diệp chữa bệnh ninja. Hợp tác, có thể có cái gì tốt hợp tác? Lại nói, liền xem như hợp tác. Không phải hẳn là ngươi mộc diệp cao tầng cùng ta thao nhẫn cao tầng nói chuyện sao? Cỏ nhẫn cùng mộc diệp lại là không có cái gì tốt hợp tác. Nhưng là, cái này hợp tác, lại không phải mộc diệp cùng cỏ nhẫn hợp tác. Mà là, ta, cùng ngươi Orochimaru hợp tác. Vệ Tử Thanh cười lắc đầu. Nhưng là nói ra lời nói, lại là để trước mắt cái này cỏ nhẫn, sắc mặt lập tức biến đổi. Người đến cùng là ai? Làm sao biết thân phận ta? Bỗng nhiên nghe được cái này chữa bệnh hắn chịu đựng vậy mà trực tiếp điểm mở thân phận của mình. Cái này khiến Orochimaru sắc mặt lập tức đại biến. Một cỗ khí tức sơ xác càng là bỗng nhiên từ hắn trên thân tràn lan đi ra. Lần này mình chui vào mộc diệp thí sinh trong đội ngũ. Không chỉ là vì mộc diệp sụp đổ kế hoạch thực hành. Càng là vì tá trợ mà đến. Đây hết thảy kế hoạch. Mình tự nhận là làm được thiên y vô phùng. Thế nhưng là trước mắt cái này chữa bệnh ninja vậy mà nói thẳng ra thân phận của mình. Cái này sao có thể? Lập tức trong lòng lập tức dâng lên sát ý. Muốn tướng trước mắt cái này chữa bệnh ninja chém giết xem như. Chỉ là, tại chém giết trước đó, hắn càng muốn biết, hắn đến cùng là làm thế nào biết thân phận của mình. Ngươi không tất yếu biết ta là ai, nhưng là, ta lại có thể nói cho ngươi. Lần này, Mộc Diệp sụp đổ kế hoạch kết quả. Vệ Tử Thanh ánh mắt không chút nào tránh lui nhìn chằm chằm Orochimaru. Không có động thủ, vậy liền chứng minh có nói chuyện chi địa. Hắn nhất định phải nắm chặt cái này cơ hội. Tại Orochimaru trong lòng, lưu lại khắc sâu ấn tượng. Chỉ có dạng này, hợp tác với Orochimaru, mới có thể, tại tiến hành tiếp. Nếu không, chờ đợi hắn, liền chỉ có một trận chiến. Mặc dù mình cũng không e ngại Orochimaru. Thế nhưng, nếu như có thể,